Mặc kệ thiên hạ, sống như người Nhật. Chương 1. Nếu bạn định than thở mình mệt quá hay mình cảm thấy bị tổn thương rồi chờ mong ai đó xoa dịu thì đừng nên làm như vậy. Tại sao ư? Bởi điều đó không những không thể giúp bạn giải quyết nỗi khổ của bản thân mà còn cứa sâu vào vết thương của bạn. Quan điểm của người khác sẽ chỉ mang tới cho bạn sự băn khoăn, phiền muộn và ngày càng dồn ép bạn. Quan điểm của bản thân sẽ giúp bạn tự tin, thoải mái hơn và cổ vũ bạn bước tiếp.